Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, hắn có thể nhìn đến nàng. Từ trong phòng vệ sinh ra tới thời điểm Giang Nhược Vũ đã khôi phục bình thường. Mà lúc này, trong văn phòng các đồng sự cơ hồ đều đến đông đủ. Sao sao, lão bản kêu ngươi đi hắn văn phòng. Lúc này công ty trợ lý đi tới Giang Nhược Vũ trước mặt nói nhỏ một câu. Thuận tiện đem một ít tư liệu giao cho trên tay nàng. Vừa lúc này đó là muốn giao cho lão bản hắn ký tên. Hảo. Ta đã biết. Giang Nhược Vũ hít sâu một hơi. Cầm văn kiện xoay người hướng về cái kia quen thuộc phòng đi đến. Đứng ở ngoài cửa phòng. Thân thể của nàng cứng còng. Nếu chính mình thật sự còn có 7 ngày thọ mệnh nói. Như vậy, bất cứ giá nào, thổ lộ liền thổ lộ. Cùng làm thì, chính là bị sa thải. Tại đây một khắc, Giang Nhược Vũ rốt cuộc lấy hết can đảm. Gõ gõ cửa phòng, tiến trong phòng truyền đến một cái trầm thấp giọng nam. Thanh tuyến tràn ngập từ tính. Người này thanh âm nhưng thật ra rất êm tai. Nói vậy cùng phim truyền hình bá đạo tổng tài giống nhau. Lớn lên cũng đẹp, bằng không sẽ không làm Giang Nhược Vũ như thế thần hồn điên đảo. Lúc này Sở Giao đi theo Giang Nhược Vũ phía sau, âm thầm oai oai một chút chính mình trước kia ở minh giới xem qua những cái đó cầu huyết phim thần tượng. Lúc sau, nàng mới theo Giang Nhược Vũ đi vào phòng. Này gian văn phòng phi thường đại, bố trí cũng thập phần điệu thấp xa hoa. Giờ này khắc này, một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở bàn công tác trước, nghiêm túc nhìn văn kiện. Quả nhiên là cái Mỹ Nam môn sơ Sở Giao nhịn không được tiến lên vài bước. Cả người xuyên qua bàn công tác, cơ hồ muốn dựa đến nam nhân trên người. Hai người gần trong gang tấc, Sở Giao tò mò cúi đầu, muốn thấy rõ nam nhân tuấn lãng mặt mày. Liền tại đây một khắc, ghế trên nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng Sở Giao bốn mắt nhìn nhau. Hắn xem tới được chính mình, ở ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Sở Giao đáy lòng hiện lên như vậy một cái kỳ quái ý niệm. Money văn kiệt buông đi, chính là lúc này, nam nhân lại lần nữa nhẹ ngữ. Những lời này rõ ràng là đối với Giang Nhược Vũ nói. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Sở Giao lúc này mới yên lòng. Nhưng là thân thể vẫn là theo bản năng cùng nam nhân bảo trì khoảng cách nhất định. Vừa mới cái kia khoảng cách thật sự rất nguy hiểm. Ni, lão bản, Giang Nhược Vũ nhẹ nhàng đem văn kiện đặt ở cái bàn góc, lúc sau lấy hết can đảm, đột nhiên kêu Diệp Kiêu một tiếng. Ân, nghe được Giang Nhược Vũ nói, Diệp Kiêu hơi hơi nhướng mày, thon dài liễm diễm con ngươi dừng ở Giang Nhược Vũ trên mặt. Ở hắn nhìn về phía nàng kia trong nháy mắt, Giang Nhược Vũ liền cảm thấy chính mình bị một cổ hơi thở đè nặng, căn bản vô pháp tránh thoát. Thật là nói không nên lời a. Làm sao vậy? Lúc này Sở Giao cũng phát hiện không đúng, trong căn phòng này hơi thở có cổ quái. Bất quá nhìn đến Giang Nhược Vũ đã xin giúp đỡ dường như nhìn chính mình, Sở Giao cũng không có thời gian đi để ý tới kia mặt cổ quái hơi thở. Nàng chính là có thành tin tử thần nói tốt muốn giúp Giang Nhược Vũ thông báo. Nếu nàng thật sự nói không nên lời, kia chính mình đành phải thượng nàng thân. Nghĩ đến đây, Sở Giao lập tức xoay người đi tới Giang Nhược Vũ trước người. Nhẹ nhàng nói nhỏ, ngươi đừng khẩn trương, tận lực thả lỏng chính mình. Ta hiện tại liền thượng ngươi thân, ngươi tưởng đối lời hắn nói, ta sẽ giúp ngươi cùng hắn. Sở Giao còn chưa nói xong, trong phòng lại lần nữa vang lên Diệp Kiêu trầm thấp từ tính thanh âm. Giang bí thư, ngươi trước đi ra ngoài đi, là, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Bị ép tới thở không nổi, Giang Nhược Vũ thói quen tính xoay người liền đi. Tốc độ có thể so với người bay. Sở Giao, đây là cái gì trạng huống a? Ngươi không phải yêu thầm người này sao? Như thế nào sợ hãi hắn sợ thành cái dạng này a? Nhìn đến Giang Nhược Vũ đi rồi, Sở Giao thở dài, cũng chuẩn bị xoay người đuổi kịp, nhưng là liền tại đây một khắc, phía sau cư nhiên lại lần nữa truyền đến nam nhân kia thanh âm. Ngươi, lưu lại, hết chương.